Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, thành Cưu Thị Chi Quốc. Hạ, cái nào bộ tộc nguyện ý đi Phu Thiển Nguyên? Nói thật, tất cả mọi người tại cùng nhìn nhau. Chạy rất xa, mang ý nghĩa bản tộc tại Thiên Hoàng Cố Thổ lực ảnh hưởng hạ xuống. Mà lại như thế đại công trình, khẳng định không có khả năng tùy tiện phái người đi ra ngoài. Cũng không phải bởi vì ứng phó xong việc để cho người ta khinh thường, mà là sợ hãi tùy tiện lấy ra đi người sẽ rơi Thiên Hoàng nơi cũ thanh danh. Thiên Hoàng Cố Thổ tại Ngô Việt nơi bao quát bên trong, hướng phương Nam Duyên Hải đi xa một ít, chính là Túc Xa tội dân khu cư ngụ. Cho nên nơi này cư trú người, mặc dù mọi người đều bị sơn dã ngăn lại ngăn, thế nhưng tin tức lại bởi vì Duyên Hải vận chuyển mà cũng không tính quá mức bế tắc. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Bị di chuyển đến càng nơi Túc Xa Thị, cùng hôm nay vẫn như cũ ở tại Lai Di cùng chân trời Túc Xa Thị. Kỳ thực tổ tiên là cùng một nhóm người, nên như thế, lớn nhất bất đồng ngay tại ở Đông Nam vùng Duyên Hải. Cái này một nhóm người là tội quân hậu duệ. Cái này sự tình kỳ thực rất đơn giản, chính là năm đó Thần Nông Thị thời kỳ, Túc Xa Thị trước đầu nhập vào Thần Nông Thị, sau này liền tạo phản. Kết quả Túc Xa Thị mọi người phái cái gọi là Kỳ Văn Đại Thần đi khuyên can Túc Xa Chi Quân. Kết quả bị Túc Xa Chi Quân giết. Sau này Đại Đình Thị người thỉnh cầu công kích Túc Xa Thị, bị Thần Nông ngăn lại. Thần Nông không có công kích Túc Xa. Túc Xa dân chúng ngược lại đi trước tạo phản, đem Túc Xa Thị quân vương một phái kia cho lưu vong đi. Sử xưng đôi vương thành sự kiện. Ta khẳng định là không thể đi. Ta nếu là đi, ai từ Túc Xa Thị trong tay đi mua muối đâu? Bọn hắn không nhìn thấy ta, liền sẽ đề thăng muối giá tiền. Có bộ tộc Vu sư vậy cái này sự tình qua loa tắc trách, lẩm bẩm cô, dù sao biểu thị chính mình đừng đi. Mọi người trong tiềm thức vẫn cảm thấy phương Nam là nguyên thủy mông muội địa phương. Bách Việt chỗ, cùng Đông Di, Trung Nguyên cũng xưng. Kết quả hiện tại phát triển cũng bất quá chính là cái này điều dạng nhỏ. Mặc dù nơi này ngoại trừ Ngô Việt địa chi ở ngoài, đúng là thiếu khuyết đại bình nguyên, cho nên Ngô Việt nơi phát triển so cái khác địa phương muốn tốt một ít cũng là đạo lý này. Thế nhưng phương Nam cái kia phá địa phương lại thế nào tích lũy, nhân khẩu cơ sở còn tại đó, đào cổ một ít chiếc cầy khá tốt sự tình. Thế nhưng muốn xây dựng như thế đại công trình, khẳng định là phải hao phí rất nhiều thời gian, ăn cũng không tốt, ở cũng không được, liền vì từng chút một chính mình không biết là cái gì đồ chơi, lợi ích. Liền chạy xa như vậy giúp người ta chơi gay sở xây dựng. 12 cái bộ tộc đều trầm mặc, tựa hồ cũng đang chờ cái khác bộ tộc mở miệng. Đại quốc chủ sắc mặt dần dần khó coi, có Vu sư không nín được, hỏi: Đại quốc chủ, chúng ta vì sao nhất định phải đi giúp đâu? Những cái được gọi là đô tốt, mắt thấy mới là thật, chúng ta cũng không có trông thấy a. Nói miệng không bằng chứng. Chấm ngoặc kép, đúng a, phương Nam nói có thể cho chúng ta lượng lớn chân quý. Cái gì, nông nghiệp sản phẩm phụ cùng khí giới. Tốt a, coi như là tiền hàng tốt rồi. Ta hoài nghi bọn hắn gốc rễ không có cái này cho năng lực. Chấm ngoặc kép, đại quốc chủ thở dài. Vậy được rồi, lần thứ nhất đi ra ngoài người, không điều động quá nhiều, liền đi xem cái tình huống. Các ngươi cùng bọn hắn nói, nếu như xem nơi đó tình huống không tốt lắm, liền nói cho bọn hắn không thể xây dựng, tiếp đó lui về tới. Chấm ngoặc kép, lời này ra tới, mọi người lập tức đều thả lỏng trong lòng. Không, quốc chủ, ta đi, nhưng mà lúc này lại có người ra tới, muốn hút cái này công việc. Đại quốc chủ nhìn sang, kinh ngạc nói, người muốn đích thân đi phương Nam xem xét sao? Cái kia Vu sư gật đầu, ta nghĩ qua, không nói trước nông nghiệp sản phẩm phụ là cái gì, vẻn vẹn nói khí giới, chiếc cầy là đô tốt, mà còn có tại phía xa chiếc cầy bên trên, máy gieo hạt cùng máy dệt. Người sau chúng ta đã có, là Ngô Việt người mang đến. Thế nhưng máy gieo hạt chúng ta cũng không có. Nghe nói cái này công cụ. Chấm ngoặc kép. Cái kia Vu sư cười nói. Không phải liền là đi xa một chút đường sao? Ta đi xem một chút. Cho bọn hắn chút xây dựng đề nghị. Nên như thế không có khả năng ở nơi đó ở lâu. Còn lại, chỉ cần ta đổi đến máy gieo hạt. Liền trở lại, cho tới xây dựng. Chính bọn hắn chuyển. Mọi người phân phân mở miệng phụ họa. Đại quốc chủ cũng cảm thấy cái này cũng được. Thế là sẽ đồng ý hắn thỉnh cầu. Bất quá cũng có người thấp giọng giao lưu. Âm dương quái khí. Giao sơn thị Vu sư. Làm cái chuyện ngu xuẩn. Ai, đi không một lần. Có ý gì đâu. Hừ, xem ra năm nay mùa thu tế tự. Hắn là không ra được. Phương Nam nguyên thủy chỗ. Chướng khí liên tiếp phát sinh. Độc trùng không kể xiết. Chấm ngoặc kép. Đợi đến 13 bộ xác định đi thăm nhân tuyển. Hết thảy chọn lấy 30 người tiến hành hộ vệ đi săn. Mà cái này Vu sư được đặt tên là Giao Sơn Thị. Đại hoang rơi. Dừng bước vậy. Có người tới trước. Giao Sơn Thị Vu sư quay đầu nhìn về phía hắn. Nói. Nhiếp nói cách. Chuyện gì? Thiên hoàng nơi cũ thập nhị chi bộ tộc. Lấy năm là tính đến tiến hành giá trị năm tế tự. Cho nên vận chuyển 12 địa chi. Mỗi người bọn họ đều đối ứng 12 đồ đằng. Mà toàn bộ thành cưu thị chi quốc hiện đồ đằng. Cũng chính là đại quốc chủ thành cưu thị đồ đằng. Nhưng là một tôn mặt thú vô danh thiên thần. Giao sơn thị đồ đằng là chim cùng rắn. Mà lúc này tới bái phỏng chỗ này Vu sư. Là phản núi thị Vu sư. Đồ đằng là mãnh hổ. Vì sao muốn tiến đến phương Nam? Đây không phải là cái dễ đi địa phương. Chướng khí nhiều cực kỳ. Không nghĩ tới ngươi thế mà lại đưa ra muốn đi. Chấm ngoặc kép, phản núi thị Vu sư rất không minh bạch. Xưa nay hai nhà bộ tộc chịu rất gần. Quan hệ cũng rất tốt. Cho nên lần này, không nghĩ tới Giao Sơn thị tộc thế mà động kinh. Nói muốn đi xa phương Nam. Thật là vì máy gieo hạt sao? Phản núi thị nói, phương Nam chỗ nhiều chướng khí. Duyên hải người tiến đến, chỉ sợ khí hậu khó chịu. Giao Sơn thị cười, không cần phải lo lắng. Ta sở dĩ muốn đi, đó chính là từng có cẩn thận suy tính. Chấm ngoặc kép, ta cảm thấy đại quốc chủ nói có đạo lý. Phương Nam hậu tích mà bạc phát, chính là giống như lôi động tại cửu thiên chi thượng. Mưa tích tại cửu vân bên cạnh, không có thời gian dài tụ lực, liền không có hiện tại nhiều như vậy dùng tốt khí cụ. Ta cảm thấy lần này phương Nam chuyến đi, có lẽ sẽ là một cái kỳ ngộ. Một lần, kinh hỉ, tại mấy ngày sau, cáo sư thị các chiến sĩ cực kỳ vui vẻ mang theo Giao Sơn thị Vu sư. Cùng với 30 cái tùy tùng, trong đó bao quát Giao Sơn thị Bắc Chính. Hắn tới là ghi chép lộ tuyến. Bọn hắn đạp vào trở lại lộ trình. Đại quốc chủ dẫn đầu cái khác Vu sư tới trước tiễn đưa. Mà còn khách sáo một phen. Đại khái ý tứ chính là hai nhà mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng là vẫn có thể nhiều hơn qua lại, tăng tiến cảm tình, tốt nhất lại cho không chúng ta ít đồ mới tốt nữa. Mọi người đối với cái này đều ngầm hiểu lẫn nhau, trên mặt cười ha hà, trong lòng MMP, trên đường thời điểm, Giao Sơn thị Vu sư hỏi thăm nhiều lần, liên quan tới cái này thủy lợi công trình xây dựng vấn đề. Mà đã nghe qua bọn hắn tự thuật sau đó. Giao Sơn thị Vu sư. Lông mày lập tức chặt chẽ nhíu lại. Một tòa kiên cố ngoại thành. Liền thông thoát nước. Chấm ngoặc kép. Thành cưu thị tại vùng đất ngập nước có chính mình một bộ quản lý phương pháp. Đó chính là cỏ quấn bùn xây ô vuông. Cỏ quấn bùn kỹ thuật. Tức trước dùng nước bùn trồng chất xây. Ở ngoài quấn đất vàng. Những này đất cũng không phải là tan đất. Mà là dùng cỏ lau, cỏ tranh đem bùn đất quấn trưởng thành hình trụ tròn, tiếp đó đắp lên thành đập lớn thân thể, lại thông qua ngăn chứa ở giữa hỗ trợ lẫn nhau, hoàn mỹ đến đâu kết hợp thành một thể. Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ xem trước một chút các ngươi nơi đó trị thủy công trình. Lại nói chuyện khác, chấm ngoặc kép, bọn hắn trên đường hành tàu, trải qua cán Việt nhân địa phương, trải qua trấn trạch Bắc vực. Trải qua Dung Dư Sơn, mà từ bọn hắn trong miệng, Giao Sơn thị Vu sư biết được một cái tin tức kinh người. Nguyên lai còn có một nhóm người, ở chỗ này mời chào bộ tộc, tiến đến di chuyển đến Phu Thiển Nguyên.